Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 399, không phí sức. Ta mới chẳng muốn quản, hắn muốn hấp thu liền hấp thu, không muốn hút thu ta lấy đi. Tiêu Nhàn nghe xong Tiểu Vũ nói vẫy vẫy tay nói ra. Ngươi chuyện của nam nhân, ngươi tìm hỏi người khác, đây sợ rằng có chút không ổn khi đi. Tiểu Vũ yên tâm đi, thân thể của ta đã sớm khôn những yếu ớt, cho dù là vạn năm hồn hoàn, cũng không thể làm khó dễ được ta đấy. Đường Tam đứng tại Tiểu Vũ trước người, sờ một cái đầu của nàng, an ủi, không muốn, ca, cho dù thân thể của ngươi cường độ vượt qua thường nhân, nhưng mà ngươi vẫn không tránh khỏi đến từ cái này hồn thú linh hồn chấn động. Tiểu Vũ dùng ưu buồn ánh mắt nhìn thấy Đường Tam, nàng cũng không muốn để cho trước mặt người mình thương yêu nhất đi mạo hiểm. Linh hồn chấn động, đó là cái gì? Đường Tam vừa nghe Tiểu Vũ, có chút không hiểu, gãi đầu một cái hỏi, cho dù đi theo đại sư học thật nhiều năm lý luận, hắn cũng chưa từng nghe nói qua cái danh từ này. Vạn năm trở lên hồn thú tử vong, linh hồn cũng sẽ không hoàn toàn tiêu tán. Nếu mà tinh thần lực không đạt được đủ mạnh trình độ, cũng sẽ bị đến từ đây vạn năm hồn thú linh hồn chấn động một đòn chí mạng. Tiểu Vũ giải thích, nàng bản thể cũng là một cái hồn thú. Những thứ này nàng là nhất cực kỳ rõ ràng rồi. Tiểu Vũ đừng bảo là, ta rõ rồi, nguyên lai ngươi là tại lo lắng cái này a. Nếu như vậy, như vậy ta liền càng không sợ rồi. Đường Tam nghe xong Tiểu Vũ giải thích, chợt thở phào nhẹ nhõm. Vì sao nói như vậy? Ca, không muốn cầm lấy sinh mệnh đùa. Tiểu Vũ vẫn như cũ không yên tâm, kéo Đường Tam tay cũng không có buông ra một chút xíu. Tiểu Vũ, đại ca võ hồn uy áp đã đem đây hồn thú linh hồn đè hy toái. Làm sao có thể còn có thể xuất hiện cái gì linh hồn chấn động đâu? Hơn nữa, ta tử cực ma đồng cũng không phải uổng công luyện tập được. Nếu là mới vừa còn có tầng 9 nắm bắt, như vậy nghe Tiểu Vũ như vậy vừa cởi thả phải có 10 tầng nắm bắt. Là dạng này sao? Nhàn ca, Tiểu Vũ vẫn là không an tâm. Cuối cùng liền hướng đến Tiêu Nhàn mở trừng hai mắt nói. Vâng, Tiêu Nhàn tuy rằng nghe không hiểu Tiểu Vũ đang cùng Đường Tam cuối cùng đang thảo luận cái gì. Nhưng mà cái này, phải, chữ lại nói như đinh đóng cột. Tiêu Nhàn nhìn thấy hai người kia một hồi vung thức ăn cho chó. Một sẽ như vậy một hồi loại này. Nội tâm quả thực là nhận hết đau khổ a. Chẳng phải một cái rách dưới hồn hoàn sao? Sớm làm xong, sớm kết thúc công việc. Hắn Tiêu Nhàn còn cấp bách trở về Mỹ Mỹ bổ túc một giấc đây. Nga, vậy cũng tốt. Ca, ngươi chú ý một chút. Tiểu Vũ nghe đến đây, mới rốt cục nắm tay cam lòng buông ra. Hừm, yên tâm đi. Đường Tam nói xong, liền vốn là mà ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Tay một chiêu, tâm ý khẽ động, đầy màu sắc thâm thúy hồn hoàn liền hướng phía bên cạnh của hắn chậm rãi bay tới. Giao, Đường Tam hồn hoàn ban ngày lượng. Đây màu đen hồn hoàn chỉ dùng trong nháy mắt, thuận tiện cùng Đường Tam ba cái hồn hoàn hòa thuận. Chung sống chung một chỗ rồi. Hai, đại sư thở dài, cũng không nói lời gì. Bất quá lo âu trong lòng vẫn là không có giảm bớt một tí. Cấp 40 hấp thu vạn năm hồn hoàn. Chuyện này đối với các vị ở tại đây đều là trước đây chưa từng thấy. Chưa bao giờ nghe thấy. Trong nháy mắt đây Đường Tam biến thành nhân vật tiêu điểm. Tuy rằng mọi người đều nhìn Đường Tam, mà Tiêu Nhàn bên này chính là dùng một cái ánh mắt quái dị nhìn thấy Tiểu Vũ. Nếu không phải hôm nay Tiểu Vũ nói nhiều như vậy, Tiêu Nhàn thật vẫn sẽ không chú ý nàng. Ngươi cũng đừng nói, đây Tiểu Vũ ẩn núp còn thật là khá, vừa vặn bằng vào mắt thường, căn bản không nhìn ra một chút kẽ hở. Bất kể là từ trong tình cảm lại nói, vẫn là chạy theo làm và ngôn ngữ biểu đạt đi lên nói. không có một chút không thích ứng. Không chỉ có một phần đáng yêu, hơn nữa đáng yêu bên trong còn kèm theo phần kia 10 vạn năm thành thục. Tiểu Vũ bản thể là thỏ, thỏ giác quan làm sao có thể không nhạy cảm. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt sau đó, trên mặt vốn là có nguyên nhân vì Đường Tam Sinh ra vẻ lo âu. Cũng chính là trong nháy mắt liền trở nên càng đậm, lập tức trong tâm Mặc lặng lẽ nghĩ đến. Nhàn ca, ngươi xem ra thân phận của ta, van xin ngươi đừng nói được không? Đồng thời, tay cũng đang trước bụng chắp tay, bày ra một cái nhờ cậy thủ thế. Ừ, nhìn thấy Tiểu Vũ bộ dạng, Tiêu Nhàn gật đầu một cái. Tiêu Nhàn tuy rằng bình thời cá mặn hơi có chút, nhưng mà hắn cũng không phải loại kia không người thông tình đạt lý. Nếu nói, đây Tiêu Nhàn đối đãi nữ hài tử, còn có thể coi như người đàn ông ấm áp đi. Thấy Tiêu Nhàn gật đầu, Tiểu Vũ khó coi được sủng ái màu liền hòa hoãn rất nhiều. Cũng hướng về phía Tiêu Nhàn làm một cái mặt quỷ, sau đó lộ ra rồi nụ cười ngọt ngào. Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiểu Vũ trong trắng lộ hồng không tì vết chút nào khuôn mặt tươi cười. Trong mắt của mình cũng đồng dạng toát ra vẻ vui mừng. 10 vạn năm hồn thú, lẽ nào mỗi cái đều là nặng như vậy tình sao? Tiêu Nhàn, ngươi nhìn cái gì đâu? Nạp Lan Yên Nhiên phát hiện Tiêu Nhàn ánh mắt có một chút có cái gì không đúng. Tay nhỏ giống như là một đầu tiểu xà một dạng, bất chi bất giác đã thám bên trên Tiêu Nhàn bên hông. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cho Tiêu Nhàn thịt thịt đi lên một khẩu. Đừng động thủ, ca ta không phải là như ngươi tưởng tượng người như vậy. Tiêu Nhàn cảm giác đến bên hông lạnh lẽo, nắm lấy không có hảo ý kia tay nhỏ, tại trong tay của mình dùng sức xoa nắn 2 lần, trơn nhẵn cảm giác phảng phất mềm mại như không có xương. Ha ha, nghe được câu này, Vân Vận ánh mắt đều có chút cong cong. Không nghĩ đến đây trong ngày thường nhìn thấy không sợ trời không sợ đất Tiêu Nhàn, cư nhiên cũng sẽ bị một chiêu này hù dọa. Không phải là tốt rồi. Nạp Lan Yên Nhiên cảm thụ được mình tay nhỏ bị Tiêu Nhàn ấm áp đại tay bao bọc. Trên tay nàng không tiếp tục sử dụng bất kỳ khí lực. Mặc cho dựa vào ngọc thủ của mình bị Tiêu Nhàn có phần có cảm giác tiết tấu vuốt vuốt. Ước chừng qua 1 phút đồng hồ, Đường Tam xung quanh hồn hoàn đều ngừng lóe sáng. Trong quá trình này Đường Tam rất tĩnh lặng, không có một chút xíu không thuận lợi. Chính là trên trán cũng không nhìn thấy chảy xuống qua một chút xíu mồ hôi. Nhanh như vậy, nhìn thấy Đường Tam hấp thu hồn hoàn thành công, đại sư nhắc đến cổ họng trái tim cũng là lại lần nữa thả đã trở về trong bụng. Bất quá, Đường Tam cái này đối với hồn hoàn tốc độ hấp thu quả thực là nhanh để cho đại sư có chút kinh ngạc. Bình thường, cái tốc độ này hấp thu cũng bất quá chỉ là 100 năm hồn hoàn đi. Ngày đó cái kia Mã Hồng Tuấn hấp thu cái 1000 năm hồn hoàn còn ước chừng dùng nửa giờ tiếp cận 1 giờ đi. Hừm, lão sư, chúng ta đều nghĩ quá rồi. Cái này hồn hoàn cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy hấp thu. Ngược lại giống như là ăn kẹo quả một dạng, ngọt ngào liền đem mùi trong đó đều phẩm vị đi ra. Đường Tam hướng phía đại sư nói ra, đại sư đương nhiên còn không biết, một khắc này chuông cũng bất quá là Đường Tam thích ứng hồn hoàn năng lượng sử dụng thời gian. Nếu như đại sư biết rõ, kia sợ rằng sẽ miệng đều không thể chọn đi. FML, 1000 năm hồn hoàn liền dễ dàng như vậy bị hấp thu sao? Tiểu Tam lợi hại a. Triệu Vô Cực nhìn thấy Đường Tam mặt rất vui vẻ, ánh sáng giống như là mới vừa phóng thích xong. Lửa giận trong lòng một dạng, trong nháy mắt không nhịn được sổ một câu thô tục. Ta nhìn đây hấp thu hồn hoàn gần cùng không nhanh, cũng không ở chỗ Tiểu Tam có lợi hại hay không, mà là ở chỗ đây đánh chết hồn thú thủ đoạn có lợi hại hay không. Phất Lan Đức nghe xong Triệu Vô Cực, cau mày. Cũng không đồng ý Triệu Vô Cực quan điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.